and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 30, Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm. Một khắc trọng sau. Đại sư huynh, đại sư huynh. Đường Tam gió phong hỏa vọt vào đại sư huynh Võ Băng Kỷ gian phòng. Thế nào tiểu đường? Ngươi làm sao xúc động nóng này? Có phải hay không lại nghĩ ra cái gì mấy thủ pháp ám khí tê? Nói đến phần sau, Võ Băng Kỷ rõ ràng nhãn tình sáng lên. Đối với Đường Tam thủ pháp ám khí, Võ Băng Kỷ thế nhưng là phi thường hứng thú. Chuyện này với hắn băng nguyên tố có trưởng khống trợ giúp rất lớn, suy thủ tiễn hắn luyện tập rất thuần thục. Đường Tam cười nói, thủ pháp ám khí dễ nói. Đại sư huynh, gần nhất có cái gì bồi luyện nhiệm vụ? Chính là đi phần cao học viện bồi luyện nhiệm vụ, ta muốn tiếp một cái, tốt nhất là lâu dài loại kia. Ngươi muốn tiếp bồi luyện nhiệm vụ? Võ Băng Kỷ kinh ngạc nhìn xem Đường Tam, ngươi niên kỷ quá nhỏ, cái này chỉ sợ không được, nhất là ngươi bây giờ như vậy nhỏ niên kỷ liền có tu vi bực này, bại lộ cũng là chuyện phiền toái. Không được, không được, các lão sư chắc chắn sẽ không đồng ý. Đường Tam chặn lại nói, đại sư huynh, ngươi chừng nào thì gặp ta làm qua chuyện không có nắm chắc. Ta nhất định. Ba cẩn thận. Cho ta tiếp loại kia đơn giản nhất bồi luyện nhiệm vụ. Chỉ cần ở trong gia lý học viện là được. Không nên, không nên. Võ Băng Kỷ đầu truyền bá đến cùng chống lúc lắc giống như, không nói trước lão sư có đồng ý hay không, hắn liền không đồng ý a. Mắt thấy nhóm thứ hai, nhóm thứ ba đi lịch luyện học viên lịch luyện hiệu quả không tốt. Hắn liền càng phát ra minh bạch trọng yếu bực nào. Mặc dù không biết tiểu tử này là làm sao học được nhiều như vậy tri thức, nhưng là tại có tiểu tử này dẫn đội tình huống dưới, đoàn đội của bọn họ ích lợi to lớn. Lần trước kiếm lời nhiều như vậy nguyên tố tệ không nói, còn để mọi người thực lực đều tăng lên không ít. Trừ hắn ra, bọn hắn tiểu đội cơ hồ là người người tiến giai, đây là tốt đẹp dường nào sự tình. Hắn còn dự định cùng Đường Tam lên tiến hành lần thứ hai đi ra ngoài lịch luyện đâu. Đường Tam không chút do dự nói, ta dùng một môn hoàn toàn mới thủ pháp ám khí cùng ngươi trao đổi, cam đoan uy lực phi phàm. Võ Băng Kỷ lông mày chọn lấy một chút, cái gì thủ pháp ám khí? Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, ta dạy cho ngươi cái phức tạp, một khi luyện thành, vậy liền lợi hại, nhưng cần luyện tập thời gian cũng tương đối dài. Ngươi nếu là đem môn này thủ pháp ám khí đã luyện thành, đối mặt lục giai cùng lục giai trở xuống yêu thú ngươi cũng có thể miểu sát. À, Võ Băng Kỷ trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Đường Tam, cái này sao có thể? Ta có thể miểu sát lục giai yêu thú. Mặc dù hắn tự thân cũng là lục giai, mà lại trong khoảng thời gian này cảm ngộ cũng sâu, tăng lên cũng tương đối rõ ràng, có thể lục giai yêu thú cường độ thân thể không phải nhân loại có thể sánh được. Đối mặt lục giai yêu thú, nếu như là tại dưới tình huống một đối một, hắn coi như muốn chiến thắng, cũng cần trải qua một cái phi thường gian nan quá trình, còn phải xem là cái gì loại hình yêu thú. Nghe Đường Tam nói có thể miểu sát lục giai yêu thú, hắn vô ý thức là không tin. Thế nhưng là ngẫm lại Đường Tam trước đó thổi qua châu trên cơ bản đều thực hiện, lại không phải do hắn không tin. Ngươi cũng đừng được ta à? Võ Băng Kỷ giật mình nói. Đường Tam nói, làm sao có thể? Dạng này, chúng ta thử trước một chút. Ta biểu diễn cho ngươi một chút. Bất quá bằng vào ta yêu thần biến là không luyện được môn này thủ pháp, chỉ có băng thuộc tính ngươi có thể, nhưng phải vô cùng tinh diệu thao tác. Ta lúc đầu cũng là dự định dạy cho đại sư huynh, để nó trong tay ngươi phát dương quang đại. Chờ ngươi đã luyện thành môn này thủ pháp, chúng ta liền có thể lần nữa đi ra ngoài lịch luyện. Đến lúc đó, liền xem như lại đối mặt sáp xí hổ, đoán chừng chúng ta cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Thật, vậy ngươi nhanh biểu diễn một lượt nhìn xem. Võ Băng Kỷ dù sao cũng mới 16-17 tuổi, đối với Đường Tam trong miệng loại này thần kỳ thủ pháp ám khí hắn lại thế nào khả năng không hiếu kỳ đâu. Đại sư huynh, vậy ngươi đứng lên, chúng ta đi ra bên ngoài, thử xuống là được. Vì đi ra lý học viện bồi Mỹ công tử, Đường Tam cũng là liều mạng. Hắn đều không để ý tới chính mình có khả năng bại lộ phong hiểm. Một khi liên quan đến Mỹ công tử, cái gì cũng biết bị hắn quên sạch sành sanh. Hai người tới bên ngoài, Võ Băng Kỷ tò mò nói, làm sao thử? Đường Tam chỉ nơi xa, nói, ngươi đứng tại ta 30 mét bên ngoài địa phương. Xa như vậy. Võ Băng Kỷ kinh ngạc nhìn xem hắn. Ám khí không hề nghi ngờ là tại khoảng cách song phương vừa phải thời điểm uy lực lớn nhất, 30 mét đã phi thường xa, liền xem như hắn băng chùy, uy lực đều sẽ có chỗ yếu bớt. Tại gần một điểm khoảng cách phía dưới, tinh thần lực còn có thể thực hiện ảnh hưởng, quá xa mà nói, tinh thần lực căn bản là theo không kịp. Ngươi tin ta là được. Đường Tam đẩy hắn hướng nơi xa đi. Rất nhanh, hai người tại cách xa nhau 30 mét chỗ đứng lại. Đường Tam nhìn xem chung quanh, vừa vặn không có những người khác, lúc này đã nhanh đến cơm chiều thời gian. Hắn hít sâu một hơi. Trong mắt thanh quang lấp lóe. Trong tay phải, một đoàn thanh quang chậm chậm xuất hiện. Đại lượng phong nguyên tố không ngừng hướng trong hào quang màu xanh tụ tập, từ từ hình thành một cái quang cầu màu xanh. Phong cương. Đây đã là phong cương. Hấp thu sáp xí hổ huyết mạch chi lực đằng sau, Đường Tam nguyên bản thuộc về phong lang phong nhận triệt để lột xác thành phong cương. Tương đương với phong cương đem phong nhận cơ bản thôn phệ. Tất ý. Từ tầng cấp tới nói, sáp xí hổ hay là cường đại hơn nhiều. Nhưng phong lang huyết mạch khí tức vẫn còn, bởi vì phong lang là yêu quái tộc, so yêu phổ tầng cấp cao. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho Đường Tam cái này gió là so sáp xí hổ càng thêm ổn định một chút. Mắt thấy cái kia quang cầu màu xanh màu sắc càng ngày càng đậm, Võ Băng Kỳ âm thầm kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Đường Tam liền xem như sử dụng áp xúc đằng sau phong nhận, cũng không cần dài như vậy thời gian chuẩn bị, nhưng là bây giờ, Đường Tam đã chuẩn bị mười mấy giây. Đại sư huynh, ngươi dùng băng thuẫn, sau đó dùng băng nguyên tố thể. Băng thuẫn muốn thiết tam trọng phòng. Đổi. Nhìn, Đường Tam trong tay thanh quang đột nhiên chia làm hai, biến thành hai cái màu xanh biếc quang cầu. Tốt. Võ Băng Kỷ biết rõ Đường Tam lợi hại, không dám chần chờ. Phi tốc ngưng tụ ra ba mặt băng thuẫn ngăn tại trước người mình. Cùng lúc đó, tự thân cũng tiến người phòng đường phố mạnh nhất băng nguyên nhà thể trạng thái. Đường Tam hít sâu một hơi, quang mang trong mắt sáng rực, tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái quang cầu màu xanh đã bị hắn hất lên mà ra. Hai cái quang cầu trên không trung bay vụt, phát ra rất nhỏ tiếng xe gió, thẳng đến Võ Băng Kỷ mà đi. Võ Băng Kỷ trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, Đường Tam là muốn lợi dụng phong nguyên tố bạo phá lực lượng. Điểm này không phải không khả năng, nhưng phong nguyên tố lực cắt so phong nguyên tố lực bạo phá dùng tốt được nhiều a. Phong nhận tốc độ cũng muốn so lúc này bay tới hai cái này quang cầu càng nhanh, hắn làm cái gì vậy? Mắt thấy hai cái quang cầu màu xanh đã đến phụ cận, Võ Băng Kỷ lập tức giữ vững tinh thần đến chuẩn bị ứng đối. Vô luận là năng lực gì, lập tức liền sẽ hiện ra ở trước mặt hắn. Phanh phanh, hai cái quang cầu màu xanh phân biệt đâm vào hắn lần đầu tiên băng thuẫn bên trên. Trong tưởng tượng của hắn bạo phá nhưng không có xuất hiện. Cái kia hai cái quang cầu màu xanh lại bị bắn ngược đi ra. Liền cái này. Võ Băng Kỷ thốt ra. Hắn ngay cả lực trùng kích đều không có cảm nhận được. Nhưng là, sau một khắc, hắn liền thấy một màn kỳ dị. Cái kia hai cái bắn lên quang cầu màu xanh trên không trung riêng phần mình vẽ ra một đường vòng cung. Sau đó va chạm tại lên. Phốc một tiếng vang nhỏ. Hai cái quang cầu màu xanh cơ hồ trong cùng một lúc phá toái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trăm ngàn đạo thanh quang bỗng nhiên xuất phát mà ra, trong chốc lát liền chiếm cứ Võ Băng Kỷ trước người toàn bộ không gian. Võ Băng Kỷ vô ý thức co rụt lại đầu, lập tức liền nghe đến liên tục phốc phốc âm thanh không ngừng tại chính mình băng thuẫn bên trên vang lên. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được thân thể nhói nhói. Hắn vô ý thức lui lại, đồng thời toàn lực ngưng tụ băng nguyên tố hộ thể, đợi đến cái kia liên tiếp phốc phốc âm thanh biến mất thời điểm, hắn lại cẩn thận đi xem, không khỏi hít sâu một hơi. Trước mặt hắn ba mặt băng thuẫn đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng quỷ dị chính là, ba mặt băng thuẫn cũng không có phá toái. Mà trên người hắn không ngừng truyền đến nhói nhói cảm giác, quần áo trên người đều biến thành lỗ rách trang. Nếu không phải Võ Băng Kỷ tự thân băng nguyên tố thể lực phòng ngự cực mạnh, chỉ sợ trải qua vừa rồi một trận này công kích, hắn liền đã thành cái sàng. Đây là thủ pháp ám khí. Lúc này, Võ Băng Kỷ nội tâm tràn đầy rung động, cả người trong lúc nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đường Tam đã đi tới bên cạnh hắn, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Hắn tận lực hạ giọng. Võ Băng Kỷ ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy rung động, ngươi làm như thế nào? Ngươi cái này. Đường Tam cười hắc hắc, nói, khống chế à? Đương nhiên là đối với nguyên tố khống chế. Liền hỏi ngươi lợi hại hay không? Đây cũng quá lợi hại. Cách xa nhau 30 mét à? Còn có uy lực như vậy? Ngươi đây là cái gì thần kỳ thủ pháp ám khí? Võ Băng Kỷ có chút miệng đắng lưỡi khô mà nhìn xem Đường Tam, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Đi. Trở về nói. Đường Tam dắt Võ Băng Kỷ trở về Võ Băng Kỷ nơi ở. Võ Băng Kỷ hiện tại bái hạt tại là quá quái dị, bị người khác coi không được. Trở lại Võ Băng Kỷ gian phòng, Đường Tam đóng cửa thật kỹ, sau đó quay đầu hướng Võ Băng Kỷ hắc chào cười một tiếng, nói, đây là ta một tháng này đến nay nghiên cứu ra được thủ pháp ám khí. Bất quá, để ta tới thi triển đi, cái này tối mỗi thủ pháp luôn luôn không có khả năng phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Bởi vì ta phong nguyên tố kỳ thật cũng không phải là rất thích hợp. Thời điểm ta phát hiện đã chậm, khi đó ta liền nghĩ đến, nếu như là đại sư huynh ngươi đến thi triển, sống, uy lực tuyệt đối không thể so sánh nổi. Mau nói, nơi này mà then chốt là cái gì? Võ Băng Kỷ không kịp chờ đợi hỏi. Đường Tam nói, ta môn này thủ pháp ám khí gọi là tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm. Ngươi thấy ta cái kia hai cái quang cầu không có. Đó chính là mẫu đảm. Mà chân chính sát chiêu, liền giấu ở mẫu đảm bên trong. còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, coi ngươi có thể đem băng chùy áp xúc thành băng châm đằng sau. Ngươi công kích từ xa lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể đột phá các loại cường hãn phòng ngự, liền xem như thân thể cứng cỏi yêu quái, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được sao. Băng châm ta hiện tại đã có thể sơ bộ thi triển, lực xuyên thấu cực mạnh. Võ Băng Kỷ hưng phấn mà nói ra, đây là hắn gần nhất lớn nhất thành quả, mà khống chế băng nguyên tố áp xúc thành băng châm quá trình đối với hắn chỉnh thể tu luyện, cùng đối với băng nguyên tố cảm thụ đều có trợ giúp thật lớn. Cho nên, hắn đối với Đường Tam là thật tin phục. Đường Tam nói, ta cái này từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm chính là xây dựng ở băng châm trên cơ sở. Nói cách khác, tại cái kia mẫu đảm bên trong ẩn giấu, là đại lượng băng châm. Ta không có khống chế băng nguyên tố năng lực, cho nên ta giấu ở trong đó là gió châm. Có thể gió châm uy lực làm sao có thể cùng băng châm so sánh đâu. Băng châm lực xuyên thấu mạnh cỡ nào a? Mà lại, băng châm sáng đâm nhân địch trong thân thể. Chỉ cần tinh thần lực của ngươi có thể ngay cả được, cái này bị ngươi mãnh liệt áp xúc qua băng châm còn có thể bạo tạc, sinh ra hai lần tổn thương. Ngươi suy nghĩ một chút cái kia uy lực. Võ Băng Kỷ nghe hắn kiểu nói này, không khỏi hít sâu một hơi, còn có thể dạng này. Ý của ngươi là nói, dùng một cái băng nguyên tố sắc ngoài bao vây lấy đại lượng băng châm, sau đó lại lấy tay pháp vãi ra, để bọn chúng va chạm lẫn nhau, ở phía xa bộc phát. Cái này sao có thể à? Hắn vừa nói xong câu nói sau cùng, liền nhớ lại Đường Tam vừa mới thi triển qua, bây giờ trở về nhớ tới, đúng là có chuyện như vậy à. Người ta đều đã làm được, còn có cái gì không thể nào. Đường Tam mỉm cười, nói, đại sư huynh không nóng này, ở trong đó đương nhiên là có then chốt, ngươi nghe ta từ từ giảng giải cho ngươi. Ngươi băng nguyên tố so với ta phong nguyên tố uy lực lớn nhiều, cho nên đang thi triển trong quá trình cũng khẳng định phải so ta khó khăn được nhiều. Môn tuyệt học này cần ngươi hoa thời gian rất lâu để luyện tập, nhưng chỉ cần tiến hành theo chất lượng. Dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp, tin tưởng không lâu sau đó ngươi liền có thể vận dụng tự nhiên. Cái đồ chơi này nếu là luyện tốt, có phải hay không có thể miểu sát lục giai yêu thú? Võ Băng Kỳ cách chức nháy mắt, hơi đoán chừng một chút băng châm uy năng, mẫu đảm nổ tung có thể làm cho bên trong mà băng châm gia tốc, hơn nữa còn là bạo tạc lực cấp độ gia tốc 2. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đó là đương nhiên, cái này muốn nhìn ngươi đối với băng bạo thuật ứng dụng, cái này cùng phong nguyên tố có chỗ khác biệt. Nhưng ta đã cho ngươi nghĩ kỹ. Chúng ta từng chút tới. Võ Băng Kỷ khóe miệng co quắp làm một chút, thế nhưng là, lão sư cái kia nhốt ngươi qua không được à. Ngươi sao có thể đi ra lý học viện làm việc? Ngươi quá nhỏ. Hắn đương nhiên biết Đường Tam sẽ không trắng dạy mình môn thần này kỳ thủ pháp ám khí, tiểu tử này mục đích trước đó liền đã nói qua. Đường Tam nói, trưởng trấn lão sư bên kia chính ta nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi tìm cho ta một cái có thể đi vào phương thức, mà lại là các lão sư dễ dàng nhất đồng ý phương thức là được. Võ Băng Kỷ cười khổ nói, ngươi à ngươi, luôn luôn xuất nhân ý biểu, lần này lại không biết ngươi muốn đi làm gì. Ngươi để cho ta ngẫm lại đi, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, không nóng nảy, ta tin tưởng đại sư huynh. Vậy ta hôm nay trước tiên đem từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm cơ sở vận dụng thủ pháp dạy cho ngươi, ngươi từ nơi này bắt đầu luyện tập. Chúng ta từng bước một tới. Đường Tam sảng khoái nói, cũng không có muốn chờ Võ Băng Kỷ giúp mình giải quyết sự tình đằng sau sẽ dạy hắn ý tứ. Được, Võ Băng Kỷ cũng không khách khí. Hắn đối với Đường Tam môn này thủ pháp ám khí là thật cảm thấy hứng thú. Đường Tam nói, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi vung tay quản đi. Chúng ta liền từ gia cường phiên bản vung tay quản bắt đầu. Đây cũng là từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm cơ sở. Gia cường phiên bản suý thủ tiễn. Võ Băng Kỷ tò mò hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ngươi dùng suý thủ tiễn phát ra băng châm, tại bao xa trong khoảng cách có thể bảo trì uy lực. Võ Băng Kỷ suy nghĩ một chút nói, 3 cộng mét phạm vi bên trong. Thành lực có thể không giảm xuyến, cùng nhau qua 20 mét, uy lực liền sẽ từng bước yếu bớt, áp xúc băng nguyên tố cũng sẽ trở nên không ổn định. 3 mét phạm vi bên trong đâm vào địch nhân thân thể, ta có dẫn bạo băng châm cơ hội. Đường nhẹ gật đầu, nói, như vậy, ta dạy cho ngươi cái này gia cường phiên bản vung tay tình, chí ít có thể. Để khoảng cách này lại tăng thêm 20 mét, mà lại càng dễ dẫn bạo băng châm. Làm thế nào? Võ Băng Kỷ con mắt lóe sáng. Chuyện này với hắn tới nói là càng hiếu học hơn thủ pháp, cũng là tăng thực lực lên càng thêm hiện thực phương thức. Đường Tam nói, chính là muốn mượn nhờ băng bạo thuật. Chúng ta tại băng châm phía sau gia tăng một cái băng châu, ngươi không phải tại 30 mét bên trong có thể khống chế sao? Vậy liền đến 30 mét hoặc là tiếp cận khoảng cách này thời điểm, dẫn bạo băng châu, để băng châu bạo tạc lực đến thôi động băng châm. Từ đó đạt tới 2 lần gia tốc mục đích, dạng này sẽ để cho băng châm đâm xuyên lực càng mạnh. Mặc dù dạng này chưa hẳn có thể dẫn bạo băng châm. Nhưng áp xúc qua băng châm bản thân liền không ổn định. Tại đụng chạm lấy thân thể địch nhân, hoặc là đâm nhân địch thân thể người đằng sau. Tự hành bạo tạc cũng là phi thường có khả năng. Liền nhìn ngươi áp xúc trình độ. Võ Băng Kỳ ngẩn người, nói, nghề này, sao? Sao có thể cam đoan Băng Châu tại bạo tạc sau sinh ra năng lượng là xung kích về đằng trước? Hắn lập tức liền ý thức được vấn đề trong đó chỗ. Đường Tam cười hắc hắc, nói, cái này cần kỹ xảo. Nếu như ngươi tại Băng Châu bên ngoài lại bao khỏa một cái băng quyển, chính là loại kia hình trụ. Nội bộ là Băng Châu, bên ngoài một cái băng cái bẫy lấy nó. Một khi nó bạo tạc, uy năng cũng chỉ có thể hướng về phía trước sau phóng thích. Ngươi đem phía sau lại chắn, cỗ năng lượng kia không cũng chỉ có thể hướng về phía trước sau. Ngươi trước không cần vãi ra, trong tay thí nghiệm, tự nhiên là biết. Ngươi thậm chí có thể đem băng châm phần đuôi làm thành dẹp, tựa như băng chùy phần đuôi một dạng. Dạng này lực đẩy tác dụng sẽ càng thêm trực tiếp. Còn có thể dạng này. Võ Băng Kỳ ngơ ngác nhìn Đường Tam. Thật không biết ngươi cái này đầu óc là thế nào lớn lên. Đây là làm người ba đời kinh nghiệm à. Đường Tam trong lòng âm thầm nghĩ. Từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm vốn là dùng kim loại chế tạo mà thành một loại cường đại ám khí. Tại Đường Tam có thể chế tác tất cả ám khí bên trong đều là đứng hàng đầu. Lúc trước hắn dùng phong nguyên tố thi triển. Là cải tiến qua. Mà lại, tại nhằm vào Võ Băng Kỷ thời điểm, hắn cũng không có dùng phong cương đến thay thế bên trong gió châm, nếu không Võ Băng Kỷ ngăn không được. Lấy tay pháp đến thi triển từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm không thể nghi ngờ là rất khó. Lấy Đường Tam cái này thể lỏng tinh thần lực lại thêm kinh nghiệm của kiếp trước, đều cần thời gian dài như vậy đến tụ lực, Võ Băng Kỷ muốn luyện thành, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng tương đối mà nói, dùng băng nguyên tố tới tu luyện đúng là muốn dễ dàng hơn nhiều, điểm này Đường Tam cũng không có lừa bịp Võ Băng Kỷ. Băng nguyên tố muốn so phong nguyên tố ổn định, mà lại là trạng thái cố định, lại thêm băng bạo thuật đặc điểm, vận dụng được tốt, đúng là lại càng dễ thi triển, nhưng cũng muốn từng bước một luyện tập mới được. Đường Tam cái này thôi động băng châm hai lần gia tốc phương thức, ở một mức độ nào đó tham khảo kiếp trước vũ khí nóng phát xạ đạo đạn phương pháp. Từ trên lý luận tới nói, là tuyệt đối thành lập. Băng quyển cái bậy muốn vững chắc, nội bộ băng châu muốn độc lập, cái này độc lập ý là ngươi nếu có thể đơn độc dẫn bạo băng châu, mà không phải đem nó cùng băng châu cái bậy cùng một chỗ dẫn bạo. Sau đó trước mặt băng châm muốn cùng phía sau băng châu chặt chẽ kết hợp. Băng châm phần đuôi cùng băng quyển hoàn toàn ăn khớp đừng có khe hở nguyên. Lời như vậy, ngươi tại nổ tung thời điểm, tất cả lực đẩy mới có thể hoàn toàn tác dụng tại băng châm bên trên. Đồng thời, ngươi còn muốn cam đoan vùng băng châm đi ra lực lượng có thể tại nổ tung trong nháy mắt đó ngăn trở sức giật. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Đường Tam tiếp tục cho Võ Băng Kỷ giảng thuật. Đại thể là minh bạch. Võ Băng Kỷ gật gật đầu. Bản thân hắn liền 10 phần thông minh, thông qua Đường Tam tổn hại thuật, hắn ước lượng minh bạch trong đó môn đạo. Dạng này, ta làm cho ngươi cái biểu thị đi, chúng ta liền mặc kệ thành lực, dạng này ngươi có thể thấy rõ ràng một chút. Nói, Đường Tam đem tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay, căn do phong nguyên tố ngưng tụ mà thành gió châm dần dần thành hình. Sau đó tại gió châm phía sau ngưng tụ ra một cái nho nhỏ phong cầu. Lại ngưng tụ cái bệ đem phần đuôi phong cầu bộ đi vào. Gió đuôi châm bộ phong nguyên tố khuếch trương một chút, ngăn chặn phong nguyên tố cái bệ khe hở. Chính là như vậy. Ngươi nhìn kỹ a. Đường Tam vừa nói, một bên dẫn bạo phong cầu, sưu một tiếng, phía trước gió châm liền bị bắn ra mà ra. Gió châm trực tiếp đâm vào vách tường, ở trên vách tường lưu lại một đạo vết lõm. Đường Tam thủ pháp không sai, môn này thủ pháp nguyên lý đầy đủ hiện ra ở Võ Băng Kỷ trước mặt. Một lần nữa, Đường Tam lại lần nữa ngưng tụ một cây mang tên lửa đẩy gió châm. Hắn cong ngón búng ra. Gió châm bắn nhanh ra như điện. Đang bay ra 3 mét thời điểm, phần đuôi thanh quang lóe lên. Nội bộ phong cầu dẫn bạo. Cái kia nguyên bản bay vụt tốc độ liền rất nhanh gió châm tại thanh quang bộc phát bên dưới hai lần gia tốc. Tựa như huyễn ảnh đồng dạng bắn nhanh ra như điện. Hay là bắn tại trên tường. Lần này lại trực tiếp đem vách tường đâm ra một cái lỗ nhỏ. Võ Băng Kỷ hít sâu một hơi. Lần này thấy liền phi thường rõ ràng. Đường Tam dùng sự thật hướng hắn đã chứng minh hai lần gia tốc khả thi. Mà hắn đối với mình chỗ áp xúc băng châm là phi thường có lòng tin. Băng châm bản thân liền có rất mạnh lực xuyên thấu. Nếu như mình băng châm còn có thể hoàn thành một cái hai lần gia tốc mà nói, như vậy, uy lực tuyệt đối không phải vừa mới cái này gió châm có thể so sánh. Riêng là như thế một cái hai lần gia tốc, liền tuyệt đối là hoàn toàn mới thủ pháp ám khí, lại càng không cần phải nói từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm. Thử nghĩ một chút, nếu như là đông đảo băng châm giấu ở một cái trong băng cầu bạo tạc, thôi động băng châm lại hai lần gia tốc bộc phát tốc độ. Cái kia lực xuyên thấu sẽ có kinh khủng bực nào, mà lại thi triển khoảng cách còn có thể càng xa. Băng châm đâm nhân địch trong thân thể. Nếu như đối với băng nguyên tố tính được làm nói, còn có thể đối phương thể nội dẫn bạo, cái này uy.

nhất là đối với chúng ta thế giới loài người. Đường Tam nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, lão sư, cụ thể phương pháp tu luyện ta đều đã giao cho ngài. Không phải con người của ta quý giá, mà là Huyền Thiên Bảo Lục. Quý giá, không có người nào biết nó là thế nào tới, cho nên mới càng cần hơn ta đi làm nhiều nếm thử, nhìn xem cực hạn của nó đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tìm được để nó cùng nhân loại phù hợp đến tốt hơn phương thức, mới có thể để cho nhân loại chúng ta có cơ hội vùng lên. Trương Hạo Hiên hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm, có thể ngươi có biết hay không, một khi ngươi bí mật này bị phát hiện ý vị như thế nào. Đường Tam mỉm cười, nói, vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới. Nếu có ngày, ta thật không cẩn thận bị phát hiện, như vậy, ta cũng chỉ sẽ là một cái cá thể. Vô luận là bị bọn hắn giết chết hay là ta bản thân kết thúc, ta đều tuyệt sẽ không tiết lộ. Huyền Thiên Bảo Lục, nửa chữ. Chuyện này cũng chỉ có thầy trò chúng ta hai người biết. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều sẽ tận khả năng giấu giếm, cũng cần ngài giúp ta giấu giếm chuyện này. Cho dù là ta về sau chết 10 năm, 100 năm về sau, làm chúng ta cứu thục càng có thực lực thời điểm, cũng có thể chậm nữa bồi dưỡng đủ nhiều cường giả đi ra. Đương nhiên, coi như đến lúc đó, cũng không thể để Huyền Thiên Bảo Lục bại lộ, nếu không vậy sẽ là nhân loại chúng ta tai nạn. Trương Hạo Hiên yên lặng nhẹ gật đầu, chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, hắn mới không có đem đi Thiên Bảo ghi chép sự tình báo cáo. Lại báo cáo, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Tổ chức một khi quyết định để càng nhiều người bình thường đến học tập, muốn không bại lộ cơ hồ là không thể nào, mà cái kia chắc chắn mang cho nhân loại ta tai họa ngập đầu. Ngươi rất thông minh, căn bản không giống như là cái 10 tuổi hài tử, phi thường thành thục. Đường Tam, ngươi biết không? Ta nghĩ tới, ngươi có phải hay không thượng thiên phái tới cứu vớt nhân loại chú cứu thế? Ta cũng muốn qua, ngươi có phải hay không yêu quái tộc phái tới gian tế? Ta càng hy vọng là người trước, người sau khả năng rất nhỏ. Bởi vì cho dù là tại yêu quái tộc, ngươi cũng là thiên tài đứng đầu, yêu quái tộc căn bản không cần ngươi đến mạo hiểm như vậy. Ta sẽ hết tất cả khả năng hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Đối với toàn nhân loại tới nói, ngươi cũng là phi thường trọng yếu. Trương Hạo Hiên nghiêm túc nói ra, ngài yên tâm, ta rất tiếc mệnh. Dù sao đã chết hai lần. Đường Tam ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Được chưa, ngươi muốn làm thế nào, ta sẽ phối hợp ngươi. Có thể quan sát, nhưng nhất định không nên tùy tiện xuất thủ. Giải quyết trưởng trấn lão sư. Đường Tam không biết Trương Hạo Hiên là như thế nào cùng mấy vị khác lão sư nói, nhưng hắn rất nhanh liền nhận được Võ Băng Kỷ thông chi, hắn có thể tiến đến Gia Lý Học Viện công tác. Một tuần làm việc 3 ngày, công tác của hắn nội dung rất đơn giản quét sân, thật chính là quét sân. Hắn muốn tại Gia Lý Học Viện cầm sạch khiết công, mà còn lại 4 ngày tự nhiên là về cứu thục học viện học tập, tu luyện. Ở giữa nếu như muốn ra ngoài thực chiến lịch luyện, quét sân công tác hội được an bài cho những người khác. Không thể nghi ngờ, Trương Hạo Hiên cho Đường Tam an bài đến cũng coi là chu đáo. Tất cả học viên chia tổ 3, phân biệt đi ra ngoài lịch luyện đằng sau, trong khoảng thời gian gần nhất này đều tại lắng đọng cùng tổng kết. Còn có nhằm vào riêng phần mình vấn đề tiến hành chuyên môn phụ đạo. Cứu thục học viện tạm thời cũng không có đi ra ngoài lịch luyện an bài. Phương thức như vậy Đường Tam cũng là phi thường công nhận, lắng đọng đằng sau, lại tiếp tục lịch luyện, tuần hoàn qua lại, là biện pháp tốt nhất. Đường Tam mặc dù cao lớn không ít, nhưng là 10 tuổi hắn, thân cao cũng liền thước rưỡi tả hữu. Tại thân hình to lớn yêu quái trước mặt, chính là cái tiểu bất điểm. Học viện tiểu trấn chế ngự, cũng chính là bọn hắn tại Gia Lý Học Viện công tác quần áo lao động. An bài tốt hết thầy đằng sau, tại Đường Tam đưa ra thỉnh cầu ngày thứ 3 sáng sớm, Đường Tam đi theo Trương Hạo Hiên, rốt cục tiến nhập Gia Lý thành học viện thứ nhất, làm hậu cần nhân viên công tác. Đường Tam tự nhiên là không thể đi cửa chính. Gia Lý Học Viện tại đối với học viện tiểu trấn bên này phương hướng có cái tiểu môn. Tất cả hậu cần nhân viên công tác đều là thông qua cửa nhỏ này tiến vào Gia Lý Học Viện. Đi vào tiểu môn, trong lúc vô hình, Đường Tam cũng có thể cảm giác được nơi này nhiều hơn mấy phần trang nghiêm túc mục, mà lại thiên địa linh khí cũng so bên ngoài càng thêm nồng đậm. Tiểu Đường, ngươi phải nhớ kỹ, Gia Lý Học Viện tại toàn bộ trong Gia Lý Thành đều có phi thường cao địa vị. Không chỉ là trong Gia Lý Thành bộ con em quý tộc đều ở nơi này học tập, liền ngay cả rất nhiều mặt khác đại tộc tử đệ cũng có đến đây bồi dưỡng. Nơi này có đông đảo cường giả. Thần cấp độ trở lên đều không phải số ít. Cho nên, ngươi đang làm việc thời điểm, nhất định phải chú ý cẩn thận, hiểu chưa? Trương Hạo Hiên thấp giọng dặn dò. Đường Tam đương nhiên minh bạch Trương Hạo Hiên tại dặn dò chính mình cái gì, chỉ là liên tục gật đầu. Gia Lý Học Viện phi thường lớn, bên trong chia làm 3 khu vực lớn vực, tam đại khu vực phân chia đơn giản sáng tỏ. Khu vực thứ nhất là khu dạy học, bao quát chủ giáo học lâu ở bên trong, hết thảy có 6 dãy lầu dạy học. Lớn nhỏ không đều, phân biệt tiến hành khác biệt dạy học. Cái thứ hai khu vực là sinh hoạt khu, gia lý học viện học viên bình thường là yêu cầu ở trường. Bọn hắn rời đi trường học cần xin phép nghỉ, mỗi tháng có một lần 3 ngày ngày nghỉ. Cái thứ ba khu vực là khu tu luyện, bên kia chia làm nhiều cái khác biệt khu tu luyện, thích hợp khác biệt học viên tiến hành tu luyện. Học viện nội bộ cao cấp cửa hàng cũng đều đang tu luyện khu bên kia, kỳ công có thể cùng cứu thục học viện phố hàng rong hẳn là không sai biệt lắm. Không hề nghi ngờ, nơi này đổ tốt so cứu thục học viện phố hàng rong hơn rất nhiều. Hiện tại, Đường Tam hồi tưởng lại, chính mình trước kia đụng phải Mỹ công tử thời điểm vận khí đều phi thường tốt a. Chính là nàng nghỉ đằng sau, trở lại cửa hàng trà sữa hỗ trợ thời điểm. Đường Tam khu làm việc thành, chính là khu dạy học chủ giáo học lâu phía trước một mảnh ước chừng vạn mét vuông đất trống. Đường Tam mỗi ngày muốn quét sạch 2 lần, buổi sáng buổi chiều tất cả 1 lần, sau đó mỗi tuần muốn tiến hành 1 lần thanh tẩy. Quét sạch tương đối mà nói tương đối buông lỏng, thanh tẩy lời nói liền tương đối mệt mỏi. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam đi vào gia lý học viện nội bộ một rừng cây phía sau, nơi này có một loạt thấp bé phòng ở. Bởi vì bị trước mặt rừng cây che chắn, lúc trước mà là hoàn toàn nhìn không thấy nơi này. Trương Hạo Hiên đi đến thấp trước phòng, ở trong đó một cái trên cửa phòng gõ tre. Cửa phòng mở ra, một cái có chút còng xuống lão giả từ bên trong đi ra. Mao thúc, Trương Hạo Hiên rất khách khí nói. Trưởng trấn tới rồi, bên trong ngồi đi. Được xưng là Mao thúc lão giả cười ha hả nói ra. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, ta liền không ngồi, đây là ta cùng ngài nói đứa bé kia, phiền phức ngài an bài cho hắn làm việc. Ta liền đi về trước. Hắn gọi Đường Tam, ngài gọi hắn Tiểu Đường là được. Tiểu Đường, tới bái kiến Mao thúc. Ra ra, ngài tốt. Đường Tam tiến lên 2 bước, cung kính hành lễ. Không cần gọi ta cái gì ra ra, gọi ta một tiếng Mao lão là được rồi. Nơi này không thể có thân thích loại xưng hô, hiểu chưa? Mao lão trên dưới đánh giá Đường Tam vài lần. Nhìn xem ánh mắt đạm mạc Mao lão, Đường Tam vội vàng gật gật đầu, minh bạch Mao lão. Mao lão hướng Trương Hạo Hiên nói, vậy ngài liền đi mau lên, đứa bé này giao cho ta. Chỉ cần hắn an phận nhớ, cam đoan không có việc gì. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, vậy liền làm phiền ngài. Tiểu Đường, Mao lão tại gia lý học viện công tác mấy chục đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ngươi muốn nghe Mao lão phân phó, chiều nào công đằng sau liền về trên trấn. Vâng, tạ ơn trưởng trấn. Đường Tam nói. Trương Hạo Hiên đi, Mao lão có chút lãnh đạm mà nói. Cùng ta vào đi. Đường Tam đi theo Mao lão tiến vào thấp phòng ở. Trong phòng bố trí phi thường đơn sơ. Một bên chất đống lấy cái chổi, thùng nước loại hình đồ vật. Khác bên cạnh có một cái bàn cùng mấy tấm nhìn qua tùy thời đều có thể hư ghế. Mao lão tại một tấm trên ghế tọa hạ, nhìn về phía Đường Tam, nói, ngươi hẳn phải biết đây là địa phương nào. Có thể đi vào trong học viện làm việc, mang ý nghĩa ngươi đã được đến trưởng trấn tán thành. Bất quá, ở chỗ này làm việc ngươi nhất định phải thủ quy củ. Thủ quy củ không chỉ là vì chính ngươi, cũng là vì chúng ta trên trấn tất cả mọi người. Mặc dù ở trong học viện, bọn hắn đối với chúng ta những nhân viên công tác này coi như khắc chế, nhưng nếu quả như thật trêu chọc phải bọn hắn, tử kỳ của chúng ta cũng liền đến. Không chỉ là ngươi sẽ chết, sẽ còn liên lụy tất cả mọi người. Vâng, Đường Tam đáp ứng nói. Mao lão thản nhiên nói, nhớ kỹ, không cần nói, công tác thời điểm liền đem chính mình xem như cơm điếc. Muốn từ đầu đến cuối cúi đầu, đừng đi nhìn. Không nhìn, không nghe, không nói. Còn trong lòng ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào ta không xen vào. Điểm trọng yếu nhất chính là, không cần gây phiền toái cho ta, cũng đừng cho mọi người tìm phiền toái. Làm đến điểm này, ngươi liền có thể ở chỗ này làm việc xuống dưới, bằng không mà nói, liền rời đi. Lúc đầu ta là không nguyện ý thu ngươi, dù sao ngươi niên kỷ quá nhỏ, dễ dàng gây chuyện, nhưng trưởng trấn cam đoan qua, nói ngươi còn có thể. Như vậy, ngươi liền biểu hiện cho ta nhìn. Vâng, nghe Mao lão huấn luyện thành, Đường Tam trong lòng không khỏi có loại cảm giác kỳ dị. Ba thế là, người, làm đã từng thần vương, bị dạng này huấn luyện thành một phen, cũng là không mất là chủng kỳ dị thể nghiệm. Hắn đương nhiên sẽ không theo Mao lão sinh khí, hắn cũng minh bạch vị lão nhân này ý tứ, hết thảy cũng là vì học viện tiểu trấn bên trên nhân loại phụ thuộc suy nghĩ. Tại yêu tinh đại lục dạng này trên một thế giới, Mao lão làm như vậy cũng không sai, hoặc là nói, hắn làm như vậy kỳ thật phi thường chính xác. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngươi chỗ làm việc. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn công tác. Lập tức, Mao lão để Đường Tam cầm lên công cụ, mang theo hắn đi ra thấp phòng ở. Gia lý học viện chủ giáo học lâu là một tòa phi thường kiến trúc hùng vĩ, độ cao vượt qua 50 mét, cũng chỉ có tầng 5, cho dù là tại học viện tiểu trấn bên kia cũng có thể thấy rõ. Gia lý học viện trước mắt hết thảy có hơn 1.000 học viên,

Trên mặt đất cho dù là một cái nhỏ ô bại cũng không có, cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Nhất là chung quanh quảng trường cây lục thực, còn tiến hành đơn giản tu bổ, nhìn qua cho người ta một loại hài hòa cảm giác. Đường Tam kiếp trước sử dụng chủ yếu nhất võ hồn là Lam Ngân Thảo, về sau Lam Ngân Thảo tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng, đó là thực vật chi vương. Đối với thực vật, hắn có trời sinh cảm giác hòa hợp. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn lựa chọn Thanh Ngọc Đằng đặt ở chính mình cái thứ 6 lạc ấn vị trí bên trên. Hắn chính là hy vọng Thanh Ngọc Phong dần dần mạnh về sau, có thể làm cho mình vận dụng kiếp trước một chút năng lực. Những năng lực này mới là hắn quen thuộc nhất a.